Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557 thứ 9 chân thần, chương 557 một năm thời gian bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là toàn bộ á nhân tộc lại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, toàn bộ Kim Hưu đều biết. Á nhân tộc xuất hiện thứ 9 tôn thần linh, này một vị vừa ra thế liền độc chiếm ám hắc bình thường thế giới. Bức bách tám nhãn hiệu lâu đời thần linh không thể không từ bình thường thế giới rời khỏi mất hết. Mặt mũi, nguyên tiêu tên này, ở ngắn nhất thời gian vang vọng Kim Hưu, nhưng là không có người liên tưởng đến học viện thần tích. Nguyên tiêu, gần nhất Kim Hưu khoảng cách nơi đó thật sự quá xa. Thứ hai, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục gọi là nguyên tiêu thật muốn tìm lên sợ là không có một tỷ cũng có. 800 triệu. Dân cư khổng lồ mang đến chính là tên vô hạn lặp lại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nguyên tiêu tránh ở lỗ cao nhân vương cung không ngừng một lần cho là như vậy, tín ngưỡng là thần. Linh chuyên trúc, đồng thời tín ngưỡng cũng được công nhận thế gian độc nhất vật chất. Chúng sinh tín ngưỡng quá tạp quá loạn, đây cũng là rất nhiều thần linh đã chịu tín đồ ảnh hưởng bị phân chia ở bất đồng trận doanh quan. Trọng nguyên nhân, phi thần mà thừa nhận tín ngưỡng thêm thân. Này không phải chỗ tốt mà là tội ác nguyền rủa, trừ bỏ một loại đặc thù chức nghiệp tiết độc hiến. Tế có thể ăn cắp chư thần tín ngưỡng, mặt khác cũng chỉ có bán thần mới có thể bước đầu thừa nhận tín ngưỡng. Nếu không liền tính là truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp. Liền tính là vu sư giả thuyết thần cách đều không thể thừa nhận quá nhiều tín ngưỡng, cuối cùng kết. Quả. Chính là tâm tính bị vặn vẹo trở thành ngụy thần, thậm chí cả người biến thành tín đồ nô lệ, ở cả nhân tộc. Dùng tín ngưỡng giết người là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm ở siêu nhưng là dưới mặt đất thế giới dị tộc. Chung, căn bản là không có loại này kiêng kỵ, cho nên ám hắc tám đại thần linh là một kiện điên cuồng sự tình. Âm thầm đem hắn đẩy lên thứ 9 thần linh thần đàn. Ý đồ bức bách hắn cuối cùng một chút nhượng bộ xin tha, ý tưởng tự nhiên là tốt. Chỉ là lại bạch bạch tiện nghi hắn, á nhân tộc tín ngưỡng không giống huyết nhục con rối tín ngưỡng. Giống nhau thuần túy, nhưng là nguyên tiêu cũng không phải giống nhau tồn tại. Hư thần võ trang dựng dục bóng ma chúa tể chân thân. Bản thân chính là vũ trụ trung hắc ám nhất, tà ác, mặt trái trung cực ngưng tụ thể tín ngưỡng có thể độc chết người khác. Nhưng là đối bóng ma chúa tể tới nói lại chỉ là đồ bổ, chờ đến tám đại thần linh phản ứng lại đây. Nguyên tiêu đại thế đã thành bọn họ đã không dám ngăn cản, thông thường tới nói. Chức nghiệp giả là không thích hợp trở thành tín đồ, bởi vì bọn họ lực lượng cũng không phải tới tự với thần linh. Bọn họ rất khó có thuần túy tín ngưỡng, cho nên ở nhân tộc không có thần linh lựa chọn chức nghiệp giả đương tín đồ. Bọn họ đều là bồi dưỡng phi chức nghiệp giả nhân loại thành lập tín ngưỡng văn minh ám hắc á nhân. Tộc, đương nhiên không có nhân loại cái loại này tự tin, trò chơi chức nghiệp giả tín ngưỡng không thuần cũng chỉ có thể tạm chấp nhận dùng, loại trình. Độ này tín ngưỡng, tự nhiên liền chưa nói tới có bao nhiêu thành kính, một cái á nhân tộc tín ngưỡng mấy cái thần linh. Một chút đều không kỳ quái, thậm chí mỗi ngày sửa tin đều có khả năng. Nhưng là theo một năm qua đi, nguyên tiêu phía dưới giáo hội tại tín đồ số lượng cùng chất lượng phương diện thổi quét toàn bộ Á. Nhân tộc nguyên nhân rất đơn giản, tín ngưỡng nguyên tiêu có thật thật tại chỗ tốt, bọn họ có thể tiến vào một cái gọi là thần kinh. Võng là cùng loại với thế giới giả thuyết giống nhau địa phương. Thông qua cái này có thể trực tiếp đạt được nguyên tiêu ban cho các loại pháp thuật cùng thần thuật. Thần ban cho pháp thuật đều thực bình thường nhưng là thần thuật lại không giống bình thường, hợp. Thành thần thuật, một loại có thể hợp thành trang bị, tài liệu cùng đá quý kinh thiên thần thuật, căn cứ giáo hội công bố cách nói. Nguyên tiêu tìm được rồi tàn phá Heradic khối vuông, dùng hợp tàn phá thần khí căn nguyên được đến hợp thành thần chức. Lúc này mới có thể ban cho tín đồ tương ứng thần thuật, cái này giải thích. Ngay cả tám đại thần linh đều tin, bởi vì thần linh ban cho thần thuật. Cần thiết là thần linh bản thân nắm giữ căn bản năng lực. Cũng không phải tùy tiện lấy cái thần khí là có thể đem thần khí lực lượng làm như thần thuật ban. Cho tín đồ, Không ai có thể nghĩ đến Nguyên Tiêu có thể đánh vỡ cái này ngoại lệ, đây là bởi vì linh hồn thụ đặc thù tính, ở hơn nữa vô hạn chi xà năng lực mới có thể làm được loại trình độ này, linh hồn thụ. Bản thân liền tương đương với một loại khác loại thần linh. Trải qua vô hạn chi xà dung hợp trừ bỏ thượng truyền xuống tái ký ức công năng. Đồng thời còn kế thừa ma võng công năng có thể tự do thượng truyền xuống tái Nguyên Tiêu sở sẽ kỹ. Năng, bất luận cái gì một cái thi triển hợp thành thần thuật tín đồ. Kỳ thật đều bất quá là tương đương với một cái chạm trung chuyển chân chính thi triển hợp thành. Năng lực, trước nay đều chỉ là Nguyên Tiêu một người, ở linh hồn thụ thần kinh võng lạc. Bên trong chứa đựng nước cờ chi không rõ hoàng kim ảnh phân thân, mỗi một lần có á nhân tộc tín đồ. Thi triển thần thuật, đều là từ trong cơ thể ký sinh linh hồn thụ liên hệ này đó hoàng kim ảnh phân thân. Sau đó từ chân thật lĩnh vực nháy mắt làm lạnh kỹ năng làm lạnh thời gian. Lại đem chân thật tấm các chế tạo thuật kỹ năng thông qua thần kinh võng là cách không thi triển. Qua đi, nào đó ý nghĩa tới nói. Đây là một cái biến dị phiên bản có thể ban cho thần thuật ma võng, chỉ cần tín đồ không rời đi kim. Hưu, cái này thần thuật liền sẽ không bởi vì khoảng cách quá xa mà mất đi hiệu lực. Thậm chí chờ đến linh hồn thụ dung hợp ám hắc vị diện căn nguyên. Nguyên Tiêu liền đủ để lấy được một cái ở kim hưu tương đương với chân chính thần linh phân thân. Linh hồn thụ bản thể không tiếc gieo trồng ở chỗ này. Thậm chí không tiếc công khai hợp thành năng lực tin tưởng thực mau kim hưu các cực khác tộc. Đều sẽ mang theo thành xếp thành đôi đồ vật tới nơi này hợp thành. Mà hắn tự nhiên muốn âm thầm rút ra một bút hợp thành quá trình hợp lý hao tổn. Chỉ có như thế mới có thể kiếm được cũng đủ tiền bồi dưỡng hắn kim loại bỉ mông pháp sư quân. Đoàn, vân trung tiên giới. Đây là luyện yêu hồ bên trong thế giới này đối với linh thể có đặc thù cầm tù tác dụng. Chính là chân thần thần hồn tiến vào nơi này cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Càng đừng nói hiện tại toàn bộ thần khí lực lượng đều dùng để giam cầm chín anh xa quái linh. Hồn, 10 tòa treo không sơn ngang trời. Trong đó 9 phân biệt có xiềng xích trói buộc trụ chín anh xa quái 9 đầu rắn, cuối cùng lớn. Nhất một tòa treo không sơn, đem 9 anh xa quái linh hồn thể nửa thanh thân mình đều chôn ở bên trong. Mà này 10 tòa treo không sơn không biết ngày đêm thiêu đốt thái dương chân hòa. Không ngừng mà nung khô 9 anh xa quái linh hồn tra tấn khảo vấn, một cái bình thường cổ mộ phúc xà. Dựa vào cái gì biến dị thành truyền kỳ cùng bậc 9 anh xa quái, dù cho trộm tiên tông vô năm đó. Lưu lại một đoàn 9 anh huyết mạch căn nguyên. Kia cũng không phải thứ gì đều có thể dung hợp này đoàn huyết mạch. Trộm tiên tông vô tạo thành cái này biến dị chín anh xa quái. Này tiêu phí đại giới tuyệt đối không đơn giản, nếu nói có ai biết trộm tiên tông vô bảo tàng rơi. Xuống, Nguyên Tiêu cho rằng phi cái này trung thành và tận tâm chín anh xa quái Mạc Trúc đương nhiên bảo. Tàng rơi xuống dù cho khảo vấn ra tới. Nguyên Tiêu cũng không cho rằng chính mình hiện tại thực lực có thể đi lấy. Huống chi rốt cuộc có hay không đều còn chỉ là một cái truyền thuyết. Hắn chân chính khảo vấn chín anh xa quái muốn biết chính là như thế nào luyện hóa cái loại này màu. Xanh lục phong, hình thành phong ấn pháp trận màu xanh lục quái phong. Nguyên Tiêu suy đoán là trong truyền thuyết một loại phi thường hiếm thấy bẩm sinh thần phong 8. Đại thần linh không làm gì được hắn. Nhưng là lại phong tỏa toàn bộ bình thường thế giới. Hắn chỉ cần vừa ra đi tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Duy nhất rời đi phương pháp chính là mở ra xuyên giới môn tiến vào một cái khác cốt truyện thế giới. Sau đó ở trở về thời điểm đi trước gần nhất vị diện xuyên qua giả hiệp hội, Nguyên Tiêu đương nhiên. Không có khả năng làm như vậy. Hắn hiện tại cầm bó lớn tài phú liền chờ ở kim hưu tiêu phí, cho nên hắn cần thiết tìm được đệ nhị. Loại tránh đi phong tỏa phương pháp, căn cứ hắn bói toán cùng tiên đoán kết quả biết được. Trộm tiên tông vô năm đó nắm giữ loại này bẩm sinh thần phong chính là tốt nhất đầu tuyển. Suốt một năm luyện hồn khảo vấn này chỉ chín anh xa quái rốt cuộc nhịn không được muốn mở mie.ng.ps. Cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán, băng băng hảo lạn. Re 2010, Tử Kinh Hoa Mưa Gió, VSB, Nhìn Xem Thư Cười Một Cái, Nửa Độ Trầm Mê, Long Đờ Hồn Đánh Thưởng, Cảm Ơn Đại Gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.